Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, trên đường chi cảnh. Biết một chút Thiên Long về sau đến tiếp sau. Tô Lạc lại cùng người khác người hàn huyên một trận. Mấy canh giờ về sau, Đào Hoa đảo bên bờ biển. Tô Lạc cùng Cẩu Đản hai người đứng sóng vai, lẳng lặng nhìn xem Đông Hải trên mặt biển chập trùng gợn sóng. Cẩu Đản a, cùng ca đi thôi. Cẩu Đản quay đầu, nhìn xem Tô Lạc, không nói một lời, trầm mặc, hồi lâu trầm mặc về sau. Cẩu Đản thở dài, Lạc Nhi. Tô Lạc ngẩng đầu đồng dạng nhìn xem hắn. Lạc Nhi, ta lúc đầu cho là ngươi thành tiên, chỉ là so ta sớm đi một bước. Ta lúc đầu coi là, tại luân hồi điện bên trong chỉ cần ta chịu liều một điểm, luôn có một ngày có thể đuổi kịp chân ngươi bước. Ta vốn cho rằng, làm huynh đệ, ta không hội kéo ngươi chân sau. Nói đến đây, Cẩu Đản hít một hơi thật sâu. Thế nhưng là hôm nay lần nữa nhìn thấy về sau, ta phát hiện ta sai rồi. Địa cầu hơn một năm thời gian, luân hồi thế giới bên trong dòng dã 13 năm. Ta ngay cả thiên kiếp đều còn không có vượt qua. Mà ngươi, nói tới chỗ này, Cẩu Đản tự giễu một cười. Nói thật, hiện tại ta, đối với ngươi cảnh giới thật là liền tưởng tượng đều không cách nào tưởng tượng. Không nhìn thời gian, điều khiển không gian, đây là như thế nào thủ đoạn? Loại thủ đoạn này đại biểu cảnh giới. Chớ nói đạt tới, ta khả năng liền nghe đều chưa từng nghe nói qua. Năm đó nhìn Đông Ca hoàn mỹ thế giới, bên trong có ghi qua tiên vương có thể vượt qua vạn cổ. Ở trong dòng sông thời gian giao chiến, bên trong vậy xuất hiện qua trở thành chuẩn tiên đế Diệp Phàm bọn người nghịch thời gian mà lên, tương trợ Thạch Hạo ngăn lại mấy tên đồng dạng vượt qua sự kiện chuẩn tiên đế. Tiên đế Thạch Hạo càng là một giọt máu tồn tại vạn cổ ở giữa, chưa từng đi che thiên hòa hoàn mỹ thế giới. Ta tạm thời còn không cách nào đem hai cái thế giới cảnh giới cùng chúng ta trước mắt cảnh giới đối ứng bắt đầu. Hơn hết loại kia thủ đoạn cũng không yếu tại trong truyền thuyết thánh nhân a. Mà cho dù là hắn hóa vạn cổ hoang thiên đế, cũng không có loại này có thể trong nháy mắt lệnh thời không đứng im, động niệm ở giữa để thời gian đảo lưu năng lực a. Chỉ ít hoang thiên đế vậy không có năng lực đem hắn chết đi thân nhân hoàn hảo không chút tổn hại phục sinh. Cẩu Đản ngẩng đầu cùng Tô Lạc đối mặt. Lạc Nhi, có thể nói cho ta một chút, người đến cùng đạt đến cảnh giới gì sao? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua nghiêm túc như vậy. Như thế chính kinh qua Cẩu Đản. Nghe lời nói này, Tô Lạc nhịn không được hơi sững sờ. Trong thoáng chốc, hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác. Nguyên lai, những năm này trưởng thành không chỉ có chỉ là mình. Mình vị này phát nhỏ, tại những năm này thời gian bên trong vậy cải biến rất nhiều. Rất nhiều a. Hiện tại sao? Nên tính là trí tôn cảnh a. Tô Lạc nghĩ nghĩ, mặc dù phí công một chuyến không dùng ra tay cứu mình Tô Thập Nhất cùng Mục Phong hai người rời đi. Thời điểm, Tô Thập Nhất thanh thuộc về mình chiến lợi phẩm, khối kia chín mặt đạo quả kết tinh trả lại cho. Nhưng cái kia dù sao cũng là một cái chưa hoàn thành trung cực lột xác thành đạo cảnh. Cùng chân chính thành đạo cảnh so sánh, vô luận là pháp tắc lĩnh ngộ còn là thủ đoạn công kích, đều phải kém hơn một chút. Cho nên hiện tại hắn hẳn là cũng không phát huy ra chân chính thành đạo cảnh thực lực a. Hơn hết, cho dù pháp tắc không hoàn chỉnh, nhưng cho dù là chính diện đối đầu đạo cảnh tồn tại, Tô Lạc vậy hoàn toàn không giả. Chí tôn. Nghe được Tô Lạc trả lời, Cẩu Đản vậy là hơi sững sờ. Đó là một cái như thế nào cảnh giới? Chí tôn hai chữ này với hắn mà nói quá mức xa lạ. Trước kia trên địa cầu làm người bình thường thời điểm, vậy nhìn qua không ít, bên trong xuất hiện qua chí tôn cảnh vậy không ít. Trong đó để hắn ấn tượng khắc sâu nhất, hẳn là hoàn mỹ thế giới bên trong chí tôn a. Chí tôn cảnh Thạch Hạo nghịch sống ra mấy đời, cuối cùng tại trong hồng trần thành tiên. Thành tiên trước Thạch Hạo liền có thể đối đầu dị giới bất hủ, thậm chí giết bất hủ như giết chó. Chiến lực so cái gọi là tiên còn mạnh hơn ra mấy điểm. Thế nhưng là Cẩu Đản không cảm thấy Tô Lạc nói tới chí tôn sẽ là cái này chí tôn. Cái này chí tôn tuy mạnh, thậm chí dựa theo Đông Ca tại công chúng hào bên trong thuyết pháp. Mạnh nhất chí tôn nên là cùng che thiên bên trong đại đế cùng cấp tồn tại. Thế nhưng là đừng nói là đại đế, liền xem như hồng trần tiên, liền xem như về sau tiên vương, tiên đế, tựa hồ cũng không có Tô Lạc bây giờ loại năng lực này. Cho nên hắn không tưởng tượng nổi Tô Lạc bây giờ chí tôn lại sẽ là một cái gì chí tôn. Nhìn xem cẩu đản trên mặt nghi hoặc, Tô Lạc nghĩ nghĩ, chí tôn, còn có một cái tên gọi là đại đạo chí tôn. Đại đạo chí tôn, cẩu đản hơi sững sờ, mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ cảm thấy mình giống như ở đâu đã nghe qua cảnh giới này danh tự. Đại đạo chí tôn vẻn vẹn đại đạo hai chữ này, hắn liền nghĩ đến rất nhiều. Đại đạo, vô luận là ở đâu cái trong truyền thuyết tựa hồ đều là siêu việt thiên đạo tồn tại. Thánh nhân siêu thoát, cao cao tại thượng, bất tử bất diệt, thánh nhân phía dưới đều là chó rơm, thiên đạo tại thánh nhân phía trên, mà đại đạo lại tại trên thiên đạo. Cho nên cẩu đản cảm thấy mình ứng chứng trong lòng mình phỏng đoán. Mình vị này phát nhỏ, đã sớm siêu việt hắn đã từng coi là mục tiêu cuối cùng thánh nhân. Thế nhưng là đại đạo chí tôn, hắn mơ hồ trong đó cảm thấy mình tựa hồ tại cái nào bản bên trong thấy qua cảnh giới này giới thiệu. Cao mày nghĩ lại hồi lâu, trong đầu linh quang chợt lóe lên. Cẩu đản cuối cùng vang lên cảnh giới này mình tại chỗ nào thấy qua. Nhớ kỹ cực kỳ lâu trước kia, mình nhìn qua một cái bị vùi dập giữa chợ không có danh khí gì tác giả rác rưởi. Thành tích kia rất kém cỏi, liền tinh phẩm cũng không tính. Hơn hết dù sao vô địch văn cực kỳ đối với mình khẩu vị, cho nên cũng liền kiên trì đuổi theo. Cũng tốt tại người tác giả kia nhân phẩm còn không tính quá kém. Tốt xấu là thanh vậy bản thành tích không ra sao viết cái bản hoàn tất. Đại đạo chí tôn, quyển sách kia bên trong liền từng xuất hiện loại cảnh giới này. Cái kia gọi Tiết Lạc Quân bị vùi dập giữa chợ tác giả mặc dù viết sách chẳng ra sao cả, nhưng nói bậy năng lực xác thực cường ép một cái. Bình thường nhìn, thánh nhân liền là ngưu bức sâu nổ thiên tồn tại. Lại sâu một điểm, nhân vật chính siêu thoát thiên đạo vậy liền xong rồi. Thế nhưng là vậy bản bên trong vừa bắt đầu nhân vật chính liền thành siêu thoát thiên đạo tồn tại. Về sau càng là tại thánh nhân phía trên xuất hiện hơi yếu hơn thiên đạo tôn giả cảnh. Có thể lực chạm thiên đạo thiên tôn cảnh. Thiên tôn phía trên, còn có cùng đại đạo cùng cấp đại đạo chúa tể. Cùng siêu thoát trên đại đạo chí tôn. Không sai đại đạo chí tôn. Mình cơ hữu tốt cái này đại đạo chí tôn. Hẳn là cùng cái kia tiểu bị vùi dập giữa chợ tác giả mù mấy thanh viết đại đạo chí tôn là. Không sai biệt lắm cảnh giới a. Lúc ấy còn vẫn cảm thấy người tác giả kia thật mẹ nó có thể nói bậy. Bây giờ lại không nghĩ rằng vậy mà thật có làm sao một cảnh giới. Nếu như đây là nói thật nhớ ký quyển sách kia bên trong viết đại đạo chí tôn tại chư thiên vạn giới. Bên trong đều không có mấy cái. Đại đạo chí tôn phía trên tựa hồ còn có một cảnh giới gọi là đạo cảnh. Chư thiên vạn giới ở giữa không biết mấy trăm triệu năm. Có không ít đại đạo chí tôn trùng kích đạo cảnh. Kết quả đều rơi vào cái thân tử đạo tiêu hóa đạo kết cục. Thẳng đến cuối cùng nhân vật chính mới đã vượt ra đại đạo chí tôn phía trên. Trở thành trong truyền thuyết đạo cảnh. Như vậy nếu như đạo cảnh khó như vậy lời nói, nhà mình cơ hữu tốt có phải hay không đã trở thành chư thiên vạn giới vô địch tồn tại. Nghĩ đến, cẩu đản kích động nhìn Tô Lạc một chút. Lạc nhi, đại đạo chí tôn có phải hay không đã vượt ra đại đạo tồn tại. Tô Lạc gật gật đầu. Cẩu đản lại hỏi, cái kia đại đạo chí tôn phía trên có phải hay không đạo cảnh. Tô Lạc kinh ngạc nhìn cẩu đản một chút. Nếu như nói biết đại đạo chí tôn là chúa tể phía trên lời nói, còn có thể nói là cẩu đản căn cứ cái tên này liên tưởng. Thế nhưng là bây giờ cẩu đản vậy mà biết đại đạo chí tôn phía trên là đạo cảnh. Cái này cũng có chút để hắn không tưởng được. Cẩu đản, làm sao ngươi biết đạo cảnh? Theo lý thuyết đừng nói là cẩu đản, liền nhà hắn luân hồi điện đều không tiếp xúc đến đạo cảnh đâu tốt a. Nhà hắn luân hồi điện một cái tiểu tôn giả, căn bản liền biết đạo cảnh tồn tại tư cách cũng không có chứ tốt a. Tận quản không trả lời thẳng, nhưng từ Tô Lạc lời nói bên trong cẩu đản đã biết đáp án. nguyên lai trong lúc này viết vậy mà cũng là thật. Trong lòng nghĩ như vậy, Cẩu Đản liền nói ra vậy bản danh tự. Ngoặc kép, Vạn Giới Thánh Sư, Tô Lạc nhíu nhíu mày. Hắn mẫn cảm giác được quyển sách này khả năng có thể nói cho hắn biết một chút tin tức. Nhân vật chính có phải hay không gọi Mục Phong? Cẩu Đản gật gật đầu. Ngươi vậy nhìn qua. Tô Lạc lắc đầu. Ta xưa nay không nhìn bị vùi dập giữa chợ tác giả sách. Hơn hết ngươi nói Mục Phong ta biết. Cẩu Đản, ngọa tào, đồng dạng là một trường học ra tới một đôi cơ hữu tốt. Bạn gay cùng bạn gay ở giữa chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Mình còn tại trên con đường tu hành đau khổ dẫy dụa. Đến bây giờ còn chỉ là một cái bình thường hóa thần tiểu tu sĩ. Nhà mình cơ hữu tốt cũng đã đứng ở tu hành đường điểm cuối cùng. Khoảng cách đăng đỉnh chỉ kém một bước cuối cùng. Cái này cũng chưa hết. Mình khoảng cách đăng đỉnh chỉ thiếu chút nữa. Con hàng này lại còn nhận biết đã đăng đỉnh đại lão. Người nghiêu bức như vậy. Người nhà là thời đại này nhân vật chính sao? Lạc Nhi, vậy ngươi có biết hay không một cái gọi Tô Thập Nhất? Tô Thập Nhất, Tô Lạc cổ quái nhìn Cẩu Đản một chút. Người nhà không phải là liền Tô Thập Nhất làm nhân vật chính đều nhìn qua à? Cẩu Đản lắc đầu. Không có. Cái kia bị vùi dập giữa chợ hỗn đản nói qua Tô Thập Nhất là hắn cấu tứ một quyển khác nhân vật. Chính. Chỉ là vậy bản còn chưa bắt đầu viết. Vì chuyện này ta lúc ấy còn cùng một chút thư hữu cùng một chỗ mắng qua hắn nhiều lần đâu. Hơn hết tận quản Tô Thập Nhất không hề đơn độc xuất hiện tại nào đó bản lấy hắn vì trong sách. Nhưng cũng tại Vạn Giới Thánh Sư, bên trong có không thấp ra sân xuất. Tô Lạc nhìn xem nhà mình cơ hữu tốt. Rất ngạc nhiên hắn tại tán gái sau khi là thế nào có thời gian nhìn qua nhiều như vậy. Mình cũng xem không ít qua. Làm sao lại chưa nghe nói qua? Vạn Giới Thánh Sư, bản này đâu? Xem ra, có thời gian lời nói có cần phải trở lại địa cầu một chuyến tìm ra bản này nhìn xem. Là không phải là muốn tìm bản này nhìn xem. Cẩu Đản đọc hiểu Tô Lạc nội tâm ý nghĩ. Tô Lạc gật gật đầu. Cẩu Đản tay vừa lộn. Một bản sách đóng chỉ xuất hiện ở trong tay hắn. Cái nào dùng phiền toái như vậy? Tận quản ta chỉ có hóa thần ký. Đã gặp qua là không quên được cũng là cơ bản nhất năng lực. Tra xét đi ký ức cùng lật ổ cứng máy tính không có gì khác nhau. Đây chính là ta lúc đầu nhìn qua. Cho ngươi chuyển hóa thành giấy tư chất thư tịch. Có thời gian lật qua là có thể. Tô Lạc tiếp nhận Cẩu Đản trong tay sách đóng chỉ. Chỉ thấy phía trên Long Phi Phượng Vũ viết. Vạn Giới Thánh Sư. Bốn chữ lớn. Thu hồi sách. Tô Lạc quyết định có thời gian liền lật qua nhìn xem. Tận quản cảm thấy Mục Phong cùng Tô Thập Nhất đối với mình không có ác ý gì. Nhưng hơn, trưởng nắm một chút cùng hắn nhóm có quan hệ manh mối vậy tuyệt đối không có chỗ xấu. Thu hồi sách đóng chỉ. Tô Lạc nhìn xem Cẩu Đản. Thế nào, có theo hay không ta đi? Cẩu Đản ánh mắt có chút rụt lại. Ngẩng đầu nhìn xem Tô Lạc. Lắc đầu, vẫn là không được đi. Ta cảm giác như bây giờ vậy rất tốt. Có ngươi cái này đại lão bảo bọc, tin tưởng ta tại luân hồi điện bên trong vậy sẽ không lỗ. Đã dạng này, đi theo ngươi còn có thể sẽ ảnh hưởng ngươi phát triển. Không nếu như để cho chính ta mượn nhờ luân hồi điện tiện lợi chậm rãi phát triển. Ngươi đăng đỉnh về sau chậm rãi chờ ta. Không chừng cuối cùng sẽ có một ngày, ta còn có thể đỉnh phong bên trên đuổi kịp ngươi bóng lưng. Nghe Cẩu Đản trả lời. Tô Lạc cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn hiểu rõ Cẩu Đản tính cách. Liền như là Cẩu Đản hiểu rõ hắn bình thường. Chỉ là đăng đỉnh sao? Trên con đường tu hành. Thật tồn tại một cái đỉnh sao? Liền như là Cẩu Đản nói tới đăng đỉnh Mục Phong cùng Tô Thập Nhất. Bọn hắn cảnh giới thật sự là Cẩu Đản nói tới trong sách viết thành đạo cảnh sao? Phải biết liền nhà hắn tạo hóa hệ thống năm đó nhưng đều là dưới cơn nóng giận liên diệt mười mấy. Cái thành đạo cảnh, liền chỉ là một cái bị hệ thống nói chuyện phiếm bảy áp chế về sau người thợ săn công hội nhưng đều là có 10 cái thành đạo cảnh. Như thế đến xem, thành đạo cảnh lại làm sao có thể là gây nên đỉnh. Nếu như không phải, thành đạo cảnh phía trên lại là cái gì? Chủng đạo giả lại là một loại như thế nào tồn tại? Nhìn qua sóng ngầm phun trào mặt biển,